người Độc Cô Gia đặc biệt am hiểu thân pháp, cho nên người ngoài chiến đấu với Độc Cô Gia cơ hồ không động vào một thân thể bọn hắn, tâm tình vô cùng phiền muộn nên chào phúng bọn hắn, nói Độc Cô Gia nhát gan sợ người. Bên trong gia tộc Độc Cô Gia, Độc Cô Ca lại là trường hợp ngoại lệ, hắn cùng người chiến đấu xưa nay sẽ không dùng thân pháp thủ thắng, thời điểm hắn ra ngoài lịch duyệt đánh khắp lục đại gia tộc anh hùng, đánh người trẻ cùng thế hệ tâm phục khẩu phục, không một ai có thể thắng hắn. Đáng tiếc tuổi Độc Cô Ca lớn hơn họ một chút, bằng không trận đại chiến giữa An Thiên Tá và thế hệ trẻ lục đại gia tộc anh hùng kia, lục đại gia tộc anh hùng đều cho rằng Độc Cô Ca không thua kém gì Độc Cô Ca, thậm chí còn mạnh hơn. Năm đó Độc Cô Ca tới Hạ Gia xin khiêu chiến, Hạ Huyền Nguyệt chỉ mới 10 tuổi, có điều đối với Độc Cô Ca có ấn tượng sâu sắc, bởi hồi bé, nàng sùng bái Đường huynh, nhưng hắn không thể đánh thắng Độc Cô Ca. Mấy năm gần đây, rất ít khi nghe được tin tức Độc Cô Ca, nghe nói hắn đi đánh hạ một dị thứ nguyên lĩnh vực cỡ lớn tại Nam Khu, không ngờ lần này hắn đến Lạc Dương xem trận đấu này. Ta nhớ ngươi, ngươi là muội muội Hạ Lưu. Độc Cô Ca nhìn Hạ Huyền Nguyệt nhớ lại nói, ca ta gọi là Hạ Lưu Xuyên. Hạ Huyền Nguyệt buồn bực nói, đều như nhau. Độc Cô Ca nói xong quay đầu nhìn trong sân đấu, chỉ thấy một nam nhân tuấn Mỹ đứng bên trong sân thi đấu. Người trẻ tuổi tạp bội gia tộc kia rất đáng sợ. Độc Cô Ca nói với Hạ Huyền Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huyền Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ Độc Cô Ca đánh giá Ước Hàn cao như vậy, người có thể khiến Độc Cô Ca nhận xét bằng hai chữ đáng sợ, đơn giản cực kỳ đáng sợ, cách trương.